Chồng mù vợ ngốc, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251. Ngô Anh Kiệt sắp phát điên vì lo lắng. Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho vợ của Châu Thành Phát. Thương Lam Ly điện thoại di động liên tục đổ chuông trên bàn. Thương Lam Ly ngồi trên ghế, tay bà bị trói và bà không thể cử động. Có phải là chồng bà đã gọi không? Thương Lam Ly rất muốn đến gần cái bàn. Cơ thể bà hơi run lên, nhưng ngay sau đó, bà ngã xuống đất cùng với cái ghế. Bà nhận được một cuộc điện thoại cách đây hơn một tuần. Người trực điện thoại cho biết là bạn cũ của chồng bà. Anh cũng mô tả chính xác nhiệm vụ mà chồng bà đã tham gia sau khi ông tốt nghiệp học viện cảnh sát. Thương Lam Ly ngay lập tức tin người đàn ông. Người đó nói rằng Châu Thành Phát đã đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Do thân phận của Châu Thành Phát nhiều khả năng sẽ bị bại lộ, để tránh những điều không hay xảy ra với gia đình mình, nên ông đã nhờ người bạn cũ nhắn tin cho vợ mình, nhờ Thương Lam Ly trốn về quê cùng hai con. Thương Lam Ly sở hữu một siêu thị nhỏ. Sau khi nghe điều này, bà lập tức đóng cửa siêu thị và nói với người bán hàng rằng bà sẽ đưa các con đi một thời gian. Là vợ của Châu Thành Phát trong nhiều năm, Thương Lam Ly biết rõ chồng mình làm công việc như thế nào. Trong những năm đầu trước khi Châu Phát trở thành phó giám đốc, ông đã đi làm muộn. Kể từ đó, thỉnh thoảng, có người gửi cho Thương Lam Ly những lá thư đe dọa. Họ thậm chí còn tạt máu lợn lên trước cửa nhà và viết đủ thứ lời nguyên rủa. Mãi cho đến khi Châu Thành Phát trở thành phó trưởng phòng, điều kiện tài chính của gia đình mới trở nên tốt hơn. Hiện họ sống trong một khu dân cư cao cấp. Tuy nhiên, là vợ của một cảnh sát, Thương Lam Ly vô cùng lo lắng cho chồng mình. Bà thường cảm thấy bất an và lo lắng sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Bà không ngờ rằng điều này lại xảy ra. Thương Lam Ly trở về quê hương và ở trong ngôi nhà mới sửa của bà được 2 ngày. Cô mơ hồ cảm thấy ngoài nhà luôn có người theo dõi cô và hai đứa con. Tuy nhiên, bạn của chồng bà nói rằng họ ở đó để bảo vệ mấy mẹ con. Mặc dù bà có chút bất an nhưng cô vẫn tin lời ông. Tuy nhiên, 2 ngày trước một người nào đó bất ngờ xông vào túm lấy Thương Lam Ly và hai đứa con của bà, trói họ lại. Liên lạc của họ với thế giới bên ngoài bị cắt đứt và họ chỉ được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày. Thương Lam Ly đã có một linh cảm xấu. Bà ngờ ngợ rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra với chồng mình. Điện thoại liên tục đổ chuông trên bàn. Thương Lam Ly tuyệt vọng vặn vẹo trên mặt đất cố gắng bò tới. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Một cây gậy giày đánh mạnh vào gáy Thương Lam Ly. Bà cảm thấy đau nhói và ngay lập tức ngất đi. Điện thoại tiếp tục đổ chuông một lúc, người gọi dường như đã bỏ cuộc và tiếng chuông đột ngột dừng lại. Cách chương.